Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, đoạn chỉ địa phương. Thụ ốc bên trong, Từ Ngôn cùng Hòa Tu La trong bậc thầy một bên nâng chén uống quá. Một bên bàn luận luyện khí cùng đoán tạo, mà khí uy năng tuy là không nhỏ, so sánh nhân tộc pháp bảo chung quy kém một bậc. Xem ra nhân tộc mới thật sự là vạn vật chi linh. Ta ma tộc luyện khí thủ đoạn vẫn là quá thô tháo. Lão Xích Liệt nói vừa nói, không khỏi cảm thán, nói, đưa cho ma tử đại nhân ác diễm lưu tinh, là ta trong cuộc đời này đoán tạo ra vũ khí mạnh nhất. Tuy là khí lực đủ đại thì có cơ hội đạt được siêu việt cực phẩm pháp bảo uy năng. Thế nhưng khoảng cách linh bảo còn có chênh lệch không nhỏ. Trừ phi có thể được một loại hiếm thấy tài liệu, có khả năng đem bên ngoài đoán tạo được tiếp cận địa linh bảo uy năng. Tài liệu gì? Không ngại nói một chút. Có thể ta Minh Viêm Ma nhất mạch có thể tìm được. Từ Ngôn tò mò, Lão Xích Liệt lắc đầu, nói, khó ở đâu, cái loại này tài liệu ta có thể chứng kiến, lại lấy không xuống, tức thì liền ma tử đại nhân cũng giống vậy lấy không được. Rốt cuộc là cái gì? Từ Ngôn càng hiếu kỳ hơn truy vấn. Lôi tê chi giác, chỉ ít ma quân trình độ ma hóa lôi tê sừng. Lão Xích Liệt trầm giọng đáp, ác diễm sao rơi uy năng đã coi như là ma khí trong cực hạn. Muốn lại vào một tầng, chỉ có thể gia nhập vào cái khác lực lượng. Nếu là có thể đem lôi tê sừng đoán tạo ở ác diễm lưu tinh lên, là có thể sở hữu lôi hỏa lực, uy lực có thể gấp bội tăng trưởng. Tuyệt đối có thể bao trùm tại chỗ có ma khí chi lên. Thậm chí có thể vô hạn tiếp cận địa linh bảo uy năng. Tiêu hao sức lực cả đời chế tạo ác diễm lưu tinh là Lão Xích Liệt hài lòng nhất, cũng là tiếc nuối nhất vũ khí. Bởi vì hắn không pháp chế tạo ra có thể cùng địa linh bảo chống lại ma khí. Có một số việc, thật là hối hận, một ngày bỏ qua, sẽ thấy không có cơ hội. Lão Xích Liệt thở dài nói, ta nên thừa dịp còn có ma quân tu vi thời điểm. Tìm Thiên Lân bộ ma quân tê giác đánh một trận, chỉ cần có thể đạt được hắn nửa cái lôi tê sừng. Ác diễm lưu tinh đều có cơ hội biến được mạnh hơn. Hiện tại già rồi. Đừng nói đi khiêu chiến ma quân, liền ma soái cũng dám theo ta gọi nhịp. Ai, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, già rồi, liền vô dụng. Nghe nói Lão Xích Liệt tiếc nuối, Từ Ngôn hơi sững sờ, nói, nếu có lôi tê sừng, bao lâu có thể đem ác diễm lưu tinh lần nữa mạnh mẽ hóa? 1 năm không sai biệt lắm, tuy là ta già rồi, ta còn có vài cái thuộc hạ. Những thứ kia Hỏa Tu La tương đối đần, cũng coi như đồ đệ của ta. Lão Xích Liệt cười khổ một tiếng, nói, không đề cập tới ma khí, ma tử đại nhân Minh Viêm Ma nhất mạch, thế lực không so được Thiên Lân bộ, cái kia ma quân tê giác chiến lực lại cực kỳ đáng sợ. Ở Thiên Lân bộ trong có thể sắp xếp trước mau, bình thường ma quân căn bản không dám chọc hắn, tức thì liền tân tấn ma tử cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Lão Xích Liệt nói bóng gió, là làm cho Từ Ngôn buông tha mạnh mẽ hóa ác diễm sao rơi dự định. Ma quân tê giác cũng không dễ trêu, càng chưa nói đem bên ngoài độc giác chém đứt. Thời gian 1 năm, không lâu lắm, vừa lúc 1 năm sau mới là Nghênh Hải Chi đại chiến. Chờ theo Nghênh Hải Chi trở về, nói vậy ác diễm lưu tinh cũng nên mạnh mẽ hóa hoàn thành. Từ Ngôn gật đầu. Từ trong lòng ngực lấy ra một vật đưa cho Lão Xích Liệt. Bên ngoài trên, lên, còn lóe ra nhàn nhạt lôi quang. Đây là, lôi tê chi giác, đang cầm nửa đoạn độc giác. Lão Xích Liệt kinh hãi nói, ma quân khí tức, đây là ma quân tê giác vật trên người. Ma tử đại nhân lẽ nào cùng tê giác đã giao thủ? Đúng vậy a, bọn họ Thiên Lân bộ nhân tới Minh Sơn Thành làm khách. Muốn phải tìm ta nho nhỏ này ma tử so với lượng so với lượng. Kết quả mà, tê giác sừng liền chặt đứt. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng. Nói, đừng quên, Lão Xích Liệt, ta đầy cái ma tử. Trời sinh hiếu chiến a. Ha ha ha ha, ma tử đại nhân mạnh khỏe thủ đoạn. Cư nhiên có thể đấu thắng ma quân tê giác. Bạch Ngạc cùng Sửu Ngư đối với Tê Giác đều muốn kiêng kỵ ba phần a. Đại nhân quả nhiên thiên phú dị bẩm. Lão Xích Liệt lời nói này nghe giống như nịnh bợ, kỳ thực hắn nói phải phát tự phế phủ, bởi vì hắn thập phần tinh tường ma quân Tê Giác năng lực. Trước đây hắn mình còn có ma quân lực lượng thời điểm, do dự liên tục cuối cùng vẫn không có đi rước lấy cái kia Tê Giác, cho nên mới có ác diễm sao rơi tiếc nuối. Đem ác diễm lưu tinh cùng lôi tê sừng tất cả đều giao cho lão Xích Liệt. Từ Ngôn cùng đối phương ước định xong kỳ hạn một năm, chờ hắn theo nghênh hải chi mang theo hóa hình quả trở về. Lão Xích Liệt cũng nên đem ác diễm lưu tinh đoán tạo hoàn tất. Đến lúc đó chỉ cần có thể kéo dài thọ nguyên, sẽ bắt đầu chế tạo hỏa vũ thần. Thương nghị hoàn tất chi về sau, xuất môn mua rượu và thức ăn thuộc hạ lần nữa trở về. Lần nữa mua được hơn 10 cái bình ác rượu. Dọn xong chi sau cung kính kính lui ra ngoài. Từ Ngôn phát hiện cái kia học đồ hỏa tu la tay chỉ có 6 con. Cũng chính là mỗi cái tay 3 con. Chắc là thông thường hỏa tu la. Ở đoán tạo chi trên. Lên, không có thiên phú gì mới đúng. Lại thành lão Xích Liệt loại này đoán tạo cao thủ đệ tử. Hỏa tu la chung lẽ nào không có người càng tốt hơn tay. Từ Ngôn đến không khách khí, trực tiếp hỏi, không phải là không có, mà là ở lại vạn táng lĩnh, ta là phế nhân, có thể nào mang theo trong tộc đoán tạo cao thủ, có thể có vài cái thuộc hạ theo cũng là không tệ rồi. Lão Xích Liệt cười khổ nói, vì sao không ở lại vạn táng lĩnh, lẽ nào ở bàn thiên chi mở cửa hàng càng tự tại? Từ Ngôn lại hỏi, có cái gì tự tại không được tự nhiên? Nếu là phế nhân, hà tất liên lụy tộc nhân? Chúng ta hỏa tu la tập tục chính là như đây. Già nua tộc nhân hội tự rời đi, tìm kiếm mình nơi chôn xương, vô thanh vô tức chết ở không có người biết địa phương. Chúng ta theo trong lửa xúc tích hóa, chết sau cũng sẽ quy về ác diễm. Nguyên lai như đây. Từ Ngôn gật đầu, nhìn về phía đối phương nắm lấy bát rượu bàn tay to, nói, bậc thầy tay chỉ chính là mình mạch máu, đến tột cùng vì sao mà đứt, đồng thời mất đi lục căn chỉ, sợ là gặp tuyệt hiểm đi. Nhắc tới chỉ, lão Xích Liệt rõ ràng cả người run lên, bốc cháy lên ngọn lửa đáy mắt xuất hiện một loại không rõ run rẩy. Trong phòng trầm mặc lại, một lát sau lão Xích Liệt mới mở miệng, thanh âm trầm thấp, phảng phất sợ thức dậy vật gì đáng sợ. Ma tử đại nhân nên biết. Chúng ta hỏa tu la lấy đoán tạo mà nổi tiếng. Hỏa tu la bộ tộc trong công tượng đa dạng. Phàm là 10 ngón tay đầy đủ hết hỏa tu la, thông thường đều có thể gánh đảm nhiệm công tượng chức trách. Thế nhưng bậc thầy, mấy trăm năm qua chỉ có 3 vị. Ta chính là một. Trầm ngâm hồi lâu lão Xích Liệt, đã đem Từ Ngôn coi là minh hữu thậm chí chi kỷ. Lúc này mới nói ra một hồi hắn không muốn nhất kỷ niệm chuyện cũ năm xưa. Từ Tứ Vương vừa đi không về, cái này 500 năm đến, các tộc ma tử đều muốn tận biện pháp tìm kiếm Tứ Vương tung tích cùng thiên vị ma quân hạ lạc. Đáng tiếc không ai có thể thành công, bởi vì Tứ Vương chỗ đi địa phương là Ma Hoa Điện. Nghe nói Ma Hoa Điện ba chữ, Từ Ngôn mi sơn tức thì khẽ động, không có mở miệng, chờ đợi lấy đối phương tiếp tục giảng thuật. Ta đoạn chỉ địa phương đang ở trăm năm trước Ma Hoa Điện trong. Thân là hỏa tu la nhất tộc bậc thầy, chúng ta bị điều sai tới Ma Đế Thành chữa trị một kiện đồ vật. Món đồ này liền xây dựng ở Ma Hoa Điện, hơn nữa liên quan đến Tứ Vương hạ lạc, chỉ cần chữa trị thì có cơ hội truy tầm đến Tứ Vương bước chân, tìm được ta ma tộc 4 vị đỉnh phong ma vương, trọng trấn ma tộc oai. Lão Xích Liệt trong hốc mắt ngọn lửa bắt đầu bất an nhảy, ngữ khí cũng càng phát trầm thấp. Lẽ nào là truyền tống trận? Từ Ngôn trầm nói rằng. Nói xong chỉ thấy lão Xích Liệt gật đầu. Ma Vương Thiên Lân muốn nhất giấu giếm Ma Hoa Điện trong, quả nhiên tồn tại cùng loại khóa vực truyền tống trận tồn tại, chỉ là so với khóa vực truyền tống trận còn muốn tinh chuẩn, cư nhiên có thể trực tiếp truyền tống chí đạo phủ. Như năng lực này truyền tống trận làm cho Từ Ngôn kinh hãi không thôi. Nếu là chữa trị truyền tống trận, làm sao chặt đứt chỉ? Từ Ngôn một bên áp quyết tâm đầu khiếp sợ, một bên thuận miệng hỏi, bởi vì Ma Hoa Điện trong không ngừng tồn tại kỳ dị trận pháp truyền tống. Vẫn tồn tại thủ hộ giả. Lão Xích Liệt trong hốc mắt ngọn lửa nhúc nhích càng lúc càng nhanh. Thậm chí biến được lúc sáng lúc tối. Hắn sợ hãi nói nhỏ. Tà Linh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.